Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tần Diên Xuyên biết được chuyện hot search thì mọi thứ đã không thể nào giải quyết được. Mấy fan lớn của Thích Nam đều chia sẻ Weibo. Các cô yêu cầu tổ chương trình đưa ra lời giải thích, biết Thích Nam bị say xe buýt thì tại sao lại cứ phải sắp xếp xe buýt đi đón. Khi Thích Nam có biểu hiện không khỏe thì tại sao không ngừng quay. Các fan còn đưa ra ảnh chụp lúc Thích Nam mới xuống xe, ai cũng đều có thể nhìn ra sắc mặt lúc đó của cậu ta không tốt. Vì để không bị ngừng quay giữa chừng, tổ chương trình mặc kệ nghệ sĩ sống chết, tổ chương trình mau lăn ra đây để xin lỗi. Tổ chương trình sẽ không biết phần lớn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp là đến từ Nam qua, chúng tôi đi, nếu không phải chúng tôi đem đến khán giả thì ai thèm xem một chương trình có mấy nghệ sĩ tuyến 18 yêu đương, đúng vậy. Sau khi chương trình được phát ra, tôi đã tuyên truyền ở khắp nơi. Kết quả thì thế nào? Tổ chương trình lại bắt nạt tiểu thích của chúng tôi. Tần Diên Xuyên nhìn từng lời chất vấn, cả người vẫn còn ngốc. Cái gì mà tổ chương trình mặc kệ sống chết của nghệ sĩ? Trước khi lên xe, tổ chương trình cũng đã cho phép Thích Nam tự mình lái xe. Nhưng Thích Nam nói không muốn quá khác biệt, một hai đòi ngồi xe buýt. Tổ chương trình cũng tận lực chăm sóc Thích Nam, thuốc say xe, túi hạ nhiệt độ, nước cùng với đồ ăn, tất cả đều được chuẩn bị hết. Ngay khi xuống xe liền có nhân viên công tác hỏi Thích Nam có cần nghỉ ngơi hay không. Lúc đó Thích Nam nói không có vấn đề gì, sau khi đi vào cũng biểu hiện như bình thường, trong quá trình đi vẫn luôn tương tác với khán giả phòng phát sóng trực tiếp. Làm gì có một chút dấu hiệu bị cảm nắng nào. Tần Diên Xuyên chỉ cảm thấy tổ chương trình oan uổng muốn chết, ai cũng không muốn Thích Nam bị cảm nắng. Mà hiện tại fan lại nói thành bọn họ cố tình làm Thích Nam bị cảm nắng dẫn đến té xỉu. Đạo diễn Tần, hiện tại làm thế nào? Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có giảm xuống không? Tần Diên Xuyên hỏi lại, có, là giảm xuống bình thường, sau một khoảng thời gian thì sẽ có một lượng lớn khán giả ra vào phòng phát sóng. Cũng sắp đến giờ ăn cơm nên rất nhanh sẽ lại có một đợt khán giả vào phòng. Tần Diên Xuyên gật đầu, đi bảo Tiểu Trần viết một bài viết Weibo trước đi. Giao cho cậu ta xử lý. Được, đạo diễn Tần. Có người chuyên môn xử lý các chuyện xã giao truyền thông này nên Tần Diên Xuyên không muốn vì một việc nhỏ này mà ảnh hưởng việc quay chương trình. Thậm chí ông ta cũng chưa bảo người đi tìm Thích Nam để hỗ trợ làm sáng tỏ. Nhưng mà Tần Diên Xuyên không chủ động đi tìm Thích Nam, Thích Nam lại chủ động tìm đến cửa. Đạo diễn Tần, làm sao vậy? Cơ thể khỏe chút nào chưa? Thích Nam gật đầu, đã không còn việc gì, rất xin lỗi. Lại gây thêm phiền toái cho tổ chương trình. Không có việc gì, cậu không sao là được rồi. Tôi vừa nhìn thấy hot search, không nghĩ rằng sẽ thành ra như vậy. Tôi sẽ đăng Weibo làm sáng tỏ rằng việc này không liên quan đến tổ chương trình. Là ngày hôm qua tôi chơi game ngủ muộn, dẫn đến tinh thần hôm nay không được tốt. Tần Diên Xuyên có chút ngoài ý muốn, cũng không phải ngạc nhiên việc Thích Nam giúp chương trình làm sáng tỏ mà là Thích Nam muốn nói như vậy. Mặc kệ thế nào thì việc Thích Nam té xỉu khiến fan rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở thời điểm này Thích Nam không nói gì, các fan sẽ càng cảm thấy thương cảm cho Thích Nam, từ đó lại càng duy trì nghệ sĩ, biết được sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ cũng như thêm cơ hội gia tăng nhiều fan. Nhưng nếu Thích Nam đứng ra giải thích, chỉ cần có một chút không rõ ràng cũng sẽ làm các fan lớn bất mãn, có thể quay qua cắn ngược lại. Vốn dĩ Tần Diên Xuyên cho rằng Thích Nam cố ý, nhưng hiện tại thì ông cũng không chắc chuyện này có phải ngoài ý muốn hay không. Thích Nam nói như vậy cũng liền làm như vậy, lấy điện thoại ra nhờ trợ lý giúp cậu ta biên tập Weibo. Thích Nam về, thực xin lỗi, là tôi không chăm sóc chính mình làm nhóm Nam qua lo lắng. Tổ chương trình cũng đã chuẩn bị thuốc hạ nhiệt, nhân viên công tác vẫn luôn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, là tôi cảm thấy không nên ảnh hưởng đến tiến trình quay. Đạo diễn Tần là một đạo diễn rất tốt, mỗi nhân viên công tác cũng rất chuyên nghiệp. Cảm ơn sự quan tâm của nhóm Nam qua, tôi đã không còn việc gì, sẽ tiếp tục tham gia quay hình, tôi rất hứng thú với cuộc liên hoan này. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ chương trình Tình Yêu này, yêu mọi người. Bảo bối không có việc gì là được rồi, lo lắng gần chết. Có phải tối hôm qua bảo bối lại thức đêm chơi game không? Lần sau phải ngủ sớm nha. Thức đêm không tốt cho cơ thể, bảo bối vô cùng thích cuộc liên hoan, nếu không có việc gì thì hãy chơi thật vui vẻ. Hì hì, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp thôi. Tuy rằng rất đáng tiếc khi không nhìn thấy Tiểu Thích vẽ tranh, nhưng cơ thể vẫn quan trọng hơn. Nhất định phải nhớ chăm sóc cơ thể của chính mình. Hot Search liền kết thúc như vậy. Thích Nam cất điện thoại đi. Tôi đã giải thích rõ ràng, buổi tối còn có tiệc pháo hoa. Đạo diễn Tần, tôi có thể tiếp tục tham gia quay chứ? Tất nhiên, cậu không có việc gì thì được. Bên ngoài miệng Tần Diên Xuyên nói như vậy, nhưng ông cũng không phải hoàn toàn vô tư. Tổ chương trình đã vô cớ bị mắng như vậy, nếu còn có lần nữa thì không biết sẽ ra sao. Sau khi Thích Nam ra khỏi phòng, Ngụy Dương lập tức đi đến. Đạo diễn Tần không tức giận vì chuyện Hot Search chứ? Không có, lần này chỉ là hiểu lầm, giải thích một chút là tốt rồi. Ngữ khí của Thích Nam nhẹ nhàng, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xin lỗi, vốn là muốn tặng các anh một bức tranh, kết quả. Không sao đâu, về sau nếu có cơ hội thì lại có thể vẽ, đều giống nhau. Ngụy Dương cười cười đem đồ trong tay đưa cho cậu ta. Đây là quạt xếp thủ công, buổi chiều anh đã làm, tặng cho em. Chu Sam nhăn mày nhìn Ngụy Dương nhanh hơn mình một bước, rồi giống như dâm vật quý mà đưa cho Thích Nam. Đây là phần thưởng anh giành được khi thắng trò chơi ném thẻ vào bình rượu, tặng cho em. Sau cơm tối chính là tiệc bắn pháo hoa, hôm qua Tần Diên Xuyên nói mỗi người đều phải có đôi, nếu không có sẽ có trừng phạt. Ngụy Dương cũng Chu Sam không ai chịu từ bỏ, đều đang đợi câu trả lời của Thích Nam. Hai người đều cực kỳ chu đáo ân cần, muốn tranh đoạt thiện cảm trước mặt Thích Nam. Buổi tối, 7 giờ rưỡi, cuộc liên hoan trở lên náo nhiệt hơn, những người tham gia cuộc liên hoan đều biết tối nay sẽ có một màn trình diễn đặc biệt. Vì vậy đa số mọi người đều đến từ rất sớm để tranh vị trí bên cạnh hồ. Gió lạnh ban đêm thổi qua mặt nước, nhấc lên từng gợn sóng, sân khấu được đặt trên mặt hồ. Có một số du khách sẽ lựa chọn ngồi thuyền, như vậy có thể cách sân khấu gần hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít cặp đôi hoặc là bạn bè kết bạn với nhau, làm quen với những thuyền còn có vị trí để có thể đến gần sân khấu hơn, cùng nhau thả đèn dưới nước. Convert để là hà đèn, tôi không biết loại này có khác với loại đèn hoa đang thường thả dưới nước không nên dịch thô thôi à? Em thông cảm. Sân khấu là trên mặt hồ, hai người diễn gần cuối. Cũng không vội vàng trang điểm, giờ phút này hai người họ giống như những du khách khác, lẫn vào một con thuyền thưởng thức cảnh đêm. Up, diễn tiết mục thứ hai từ cuối lên, xuất phát từ hí kịch, là tiết mục chủ chốt nhất, sau. Up trục, là, đại trục, là tiết mục tiễn khách mời. Cho tôi sao, Lộ Trạch Thanh có chút ngoài ý muốn, thấy Cẩm Sư gật đầu, cậu vui vẻ tiếp nhận đèn. Cảm ơn, cũng đúng lúc này, màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp truyền từ Thích Nam bên kia sang Lộ Trạch Thanh bên này. Tôi đã bỏ lỡ cái gì, tại sao hai người đã tiến triển đến bước thả đèn rồi? Ở Cố Đại, nếu vợ chồng hay người yêu cùng nhau thả đèn xuống nước thì có nghĩa là mong muốn tương lai tốt đẹp, hy vọng cuộc sống sinh hoạt có thể giống như hà đèn xuôi theo dòng nước. Xem ra Cẩm Sư rất thích bao tài của Lộ Trạch Thanh. Dù sao là CP, vậy tôi liền cắn một chút. Giang Tư Úc chưa buông hà đèn trong tay, hắn chú ý đến hai cô gái nhỏ ở thuyền gần hắn nhất. Hai cô gái đang viết tâm nguyện lên đèn. Hắn nhìn thấy hai cô gái cẩn thận đặt đèn xuống mặt nước, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện, cuối cùng dùng tay khẩy nhẹ mặt nước để hà đèn chậm rãi trôi xa. Học xong, Giang Tư Úc thu hồi tầm mắt, đang định dạy Lộ Trạch Thanh nhưng lại không biết cậu đã đem hà đèn đặt xuống mặt nước từ lúc nào. Ngón tay trắng nõn hơi đẩy mặt nước làm chiếc đèn đang trôi xa lại xa hơn một chút. Đến khi chiếc đèn vượt qua một chiếc đèn khác thì Lộ Trạch Thanh nở một nụ cười. Giang Tư Úc, thật sự không hiểu được lòng hát. Am em mờ, uốn chiến thắng này. Lộ Trạch Thanh vừa quay đầu liền đối diện với tầm mắt của Cẩm Sư. Con người đen nhánh mang theo chút u oán. Lộ Trạch Thanh lại cảm thấy cậu đã gặp đôi mắt này ở đâu, nhưng không chờ cậu nghĩ ra thì Cẩm Sư đã rời mắt. Mẹ nó, tôi cười đến dạng thẳng chân, có thể như vậy nữa hả? Hà đèn là dùng để ước nguyện, không phải là thi xem ai trôi xa hơn. Tại sao Lộ Trạch Thanh có thể buồn cười như vậy? Đau lòng cho Cẩm Sư một phút, không phải Lộ Trạch Thanh ở buổi triển lãm rất lãng mạn sao? Tôi hận cậu ấy, giờ phút này lại giống như đầu gỗ. Thanh Thanh, lãng mạn của tôi ở bất cứ đâu ngoại trừ tình yêu. Cách chương.